Cao thủ tu chân, chương 568, chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh niên trong 12 địa sát đánh Lục Chí Văn và Liễu Như Thành một chưởng, khiến hai người này bị lùi về phía sau hơn chục thước và ngã lăn vòng trên mặt đất. Còn 10 người còn lại quay ngoắt đầu lại vừa lúc nhìn thấy Thi Ma đã ngã gục dưới chân Diệp Thiên, khiến họ cảm thấy kinh ngạc, đôi mắt cuồng sát nheo lại, bật kêu thành tiếng: "Các vị, tên này không phải kẻ vừa, cùng nhau ra tay đi." Hắn vừa dứt lời thì 9 người còn lại đều cùng hưởng ứng, bọn họ lần lượt lao ra tạo thành một tấm lưới kiên cố bao quanh phong tỏa Diệp Thiên. 9 luồng công kích chí mạng từ các hướng khác nhau nhằm chỗ hiểm trên người Diệp Thiên mà bắn. Á, cục đá! Kỳ Nhược Tiết hét lên kinh hoàng. Tiểu Văn Nguyệt đột nhiên đi tới và vỗ vai cô ấy: "Đừng lo lắng, anh ấy sẽ ổn thôi. Trên đời này không ai có thể thắng được anh ấy." Kỳ Nhược Tiết không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nên ngay sau đó, biểu cảm của cô ấy đã đơ ngay tại chỗ. 10 người cùng tiến vào, nhưng Diệp Thiên chỉ khế giơ tay phải lên, quẹt ngang ngón trò. Trên bầu trời đêm, dường như có một vầng hào quang hình vòng cung xuất hiện. Sau đó thân hình của 10 địa sát lần lượt đông cứng lại, đứng yên bất động. Kỳ Nhược Yên, Liễu Như Thành và Lục Chí Văn đều nhíu chặt đôi mắt, họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Diệp Thiên đã bước ra khỏi vòng vây của 10 người. Trong quá trình này, 10 người kia không hề có bất kỳ phản ứng nào, cứ giống như đang ngủ vậy. Chính vào lúc Diệp Thiên bước lên đến bước thứ 10, liền nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng. Phụt, 10 mũi tên máu phun ra từ cổ 10 người. Sau đó, 10 người nặng nề ngã xuống đất. Thanh âm tắt lịm, làm sao có thể như vậy được? Liễu Như Thành và Lục Chí Văn kinh ngạc đến trợn trừng mắt mùi. Bọn họ chiến đấu kịch liệt hồi lâu vẫn không địch lại được 10 địa sát, thế mà chỉ trong nháy mắt, 10 địa sát đã bị một người cắt cổ cùng một lúc. Cảnh tượng như vậy khiến họ khó lòng tưởng tượng nổi. Đôi mắt Kỳ Nhóc Yên lại run lên lần nữa. Vừa rồi Lục Thiên Thư giao chiến với những người này cũng chỉ trấn áp được bọn họ chứ không thể giết chết bọn họ chỉ với một chiêu. Vậy mà một người bình thường như Diệp Thiên lấy đâu ra sức mạnh kinh người như vậy chứ? Kỳ Nhược Tiết chết lặng tại chỗ, trong lòng ngẩn ngơ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cục đá của mình lại có thủ pháp khó lường như vậy. Liệt Diệm Bàn Long Thương, Tổi Tâm Trường. Trong vòng chiến của 8 chí tôn võ thuật phía trước, cây thương sắt trong tay Quách Dương giống như một con rắn độc. Đốm hoa từ cây thương sáng lên trong đêm đen, một luồng hơi thở hừng hực tuôn ra từ đầu ngọn thương, đâm thẳng về phía trước. Lòng bàn tay Lục Thiên Thư loang ra màu tím sẫm khi ông ta tung trường. Trong phạm vi 10 mét trước mặt đều chứa đầy nội lực vô song, trường lực bùng nổ như một làn sóng. Hai chí tôn võ thuật đều đã sử dụng đến tuyệt chiêu của họ. Hừm, Long Trào Công. Long Trào Song Từ kêu khế một tiếng. Hai anh em song sinh đan tay lại với nhau, ba ngón tay giống như móng rồng chồm về phía hư không. Cô Tinh Chi, Cách Trương.